Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, tần tinh thất bại, cự ma mà nói, giống như sấm rền một dạng, tại tần tinh bên tai nổ vang. Tuy rằng tần tinh sắc mặt vẫn duy trì yên lặng, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Vào giờ phút này tần tinh rốt cuộc ý thức được một cái vấn đề, kia chính là mình từ đầu chí cuối vẫn là xem thường cự linh vương tộc, xem thường vị thiếu tộc trưởng này cự ma. Sợ rằng cự ma đang nhìn đến trọng kiếm chớp mắt liền đã biết tần tinh trong bóng tối động tay chân, bất quá lại như cũ làm bộ không biết, đem trọng kiếm dở lên, sau đó lại nói ra lời nói này. Hiển nhiên là tại nói cho tần tinh, ngươi điểm tiểu tâm tư kia không gạt được ta, cho dù ngươi động tay chân, ta cũng có thể giống vậy thắng ngươi. Rõ ràng như thế, cự ma tâm tư thật sự là cực kỳ kín đáo, bất quá cứ như vậy, nhưng cũng ngược lại thì kích phát ra tần tinh trong lòng cổ kia nghịch. Mình ngay cả trời cũng dám nghịch, chẳng lẽ còn không dám cùng cự ma thật tỉ thí một chút sao? Nghĩ tới đây, tần tinh yên lặng gật gật đầu nói, không sai, đây chính là chuôi trọng kiếm này, vốn nên chỉ có 5 vạn cân, nhưng mà ta thay đổi trọng lực, để nó đạt tới 15 vạn cân. Nếu ngươi cảm thấy nặng lời, ta có thể mang trọng lượng giảm bớt. Nhìn thấy tần tinh vậy mà thản nhiên thừa nhận quả thật động tay chân, ngược lại làm cho cự ma có chút ngoài ý muốn rồi. Lần nữa hướng về phía tần tinh nhìn thoáng qua nói, không cần, 15 vạn cân ta còn chịu đựng nổi. Bất quá ngược lại ngươi, nếu mà cảm thấy quá lời nói nặng, ta cũng không ngại ngươi đem trọng lượng giảm bớt. Nếu mà ngươi ném so sánh ta ra, một dạng coi như ta thua. Cự ma là thật đối với khí lực của mình có đến cường đại, tự tin. Hắn trong lời nói ý tứ hiển lại chính là chỉ tần tinh có thể lấy nặng 5 vạn cân số lượng đến cùng mình tỉ thí. Tuy rằng lúc trước tần tinh xác thực là chuẩn bị làm như thế, nhưng mà nếu đã bị cự ma nhìn thấu, hắn đương nhiên sẽ không ở làm như thế, cho nên lắc lắc đầu nói, không cần, nói như vậy, thắng mà không vẻ vang gì, ta sẽ cùng ngươi duy trì đồng dạng trọng lượng, mặc kệ tần tinh nói là thật hay giả. Tần tinh liên tục nói ra hai câu này, chính là để cho cự ma có phần là thưởng thức, thế cho nên nhìn về phía tần tinh trong con mắt, cũng ít vài tia địch ý. Thêm mấy phần tán thưởng, tần tinh cũng không biết, cự linh vương tộc vốn là tôn trọng lực lượng tộc đàn. Đối với lực lớn chi nhân, bọn họ có đến thiên sinh hảo cả mà ni được. Vậy ta liền ném, cự ma một tay cầm kiếm, sau khi hít một hơi dài, đột nhiên trong tiếng hít thở, phát ra một tiếng gầm dữ dội. Dùng sức cầm trong tay trọng kiếm cho ném ra ngoài. Bạch, giọng kiếm nặng 15 vạn cân, mang theo tiếng xé gió, vẽ ra trên không trung rồi một đạo cực kỳ mỹ lệ đường vòng cung, bay hướng phương xa. Ầm, một tiếng vang thật lớn, trọng kiếm tại đại khái ngoài ngàn mét lại lần nữa hạ xuống, đập mặt đất một hồi run rẩy, sau đó chọn thanh kiếm tính cả chuôi kiếm tại bên trong, hoàn toàn chui vào lòng đất, vừa vặn 1000 mét. Cự ma nhìn mình ném ra khoảng cách, vừa lòng gật gật đầu nói, tới phiên ngươi. Cự linh tộc nhân đã không nhịn được phát ra trầm trồ khen ngợi thanh âm. 15 vạn cân, chỉ dựa vào thuần túy lực lượng thân thể, ném ra 1000 mét khoảng cách, đây tuyệt đối là một cái con số kinh người. Tần tinh cũng không nói nhảm, bước ra một bước, liền đi đến trọng kiếm rơi xuống mới, nhấc chân nhẹ nhàng dẫm một cái, mặt đất nứt ra, lộ ra trọng kiếm chui kiếm mà ni vươn tay ra. Tần Tinh dùng sức nắm chuôi kiếm. Quả nhiên như cùng hắn mình theo như lời loại này, vẫn để cho trọng kiếm duy trì 10 nặng 5 vạn cân số lượng. Lên, khẽ quát một tiếng, Tần Tinh phá tinh chi thể hoàn toàn bộc phát. Bốn phía không khí, dưới chân mặt đất, tại lúc này, vậy mà tất cả đều ầm ầm chấn động lên. Xuất hiện lần lượt vòng xoáy, ầm ầm, trọng kiếm từ trong đất chậm, rãi rút ra. Vậy mà phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang lớn thanh âm. Giống như là toàn bộ mặt đất đều bị Tần Tinh cho nhổ tận gốc một dạng. Rốt cuộc, trọng kiếm bị rút ra. Cầm kiếm trên tay, Tần Tinh sắc mặt cũng là yên lặng vô cùng. Nhìn qua không tốn sức chút nào, mà bằng vào một điểm này, sẽ để cho cự ma không nén nổi âm thầm gật đầu. Hắn có thể nhìn ra, Tần Tinh thật là nói được là làm được, cũng không có âm thầm đang thay đổi trọng kiếm trọng lượng. Vẫn là duy trì 15 vạn cân, tuy rằng cự ma rất ngông cuồng, nhưng mà hắn hết sức rõ ràng, mình là cự linh vương tộc, mình đây nhất tộc là trời sinh thần lực, lực lớn vô cùng. Vừa vừa ra đời hài tử dơ lên cái 100 cân đều là nhẹ nhàng thoải mái. Cho nên dơ lên trọng kiếm cũng không phải là cái gì đáng giá khoe khoang sự tình. Nhưng mà Tần Tinh chính là thật nhân loại. Mà xem như một cái nhân loại, có thể chỉ bằng vào lực lượng thân thể làm được trước mắt điểm này, không thể không khiến người cảm thấy bội phục. Nhưng mà bản thân Tần Tinh chính là tại rút ra trọng kiếm thời điểm, trong lòng đã hiểu rõ, tỉ thí lần này, mình thất bại, 15 vạn cân, mình có thể tùy tiện dơ lên. Nhưng mà nếu mà lại ném ra mà nói, đặc biệt là muốn vượt qua 1000 mét khoảng cách, mình tuyệt đối không làm được. Bất quá, cho dù không làm được, Tần Tinh cũng muốn thử một chút. Hít một hơi thật sâu, phá tinh chi thể tiêu hao khả năng đã hoàn toàn vận chuyển. Bốn bề đủ loại lực lượng, toàn bộ đều bắt đầu rồi dữ dội tiêu hao. Hơn nữa dung nhập vào trong cơ thể Tần Tinh, hóa thành từng ly từng tí khí lực. Chỉ chốc lát sau, Tần Tinh bất thình lình cầm trong tay trọng kiếm, ném ra ngoài, trọng kiếm phi hành trên không trung. Đồng dạng phát ra sắc bén tiếng xé gió, hơn nữa cũng lộ ra một cái đường vòng cung, mãi đến cuối cùng ầm ầm rơi xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố sâu, chui vào lòng đất, chỉ là khoảng cách, chỉ có 900 mét, 1000 mét cùng 900 mét, thắng bại đã liếc qua thấy ngay. Tần Tinh, thất bại, cự linh vương tộc tộc nhân nhất thời phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Tần Tinh chính là tự diệu lắc lắc đầu. Đơn thuần khí lực, mình vẫn là so ra kém cự ma, so ra kém cự linh vương tộc. Nhưng mà đúng vào lúc này, cự ma chính là đột nhiên giương tay một cái, ngăn lại sau lưng tộc nhân tiếng hoan hô. Ánh mắt sáng quắc nhìn đến Tần Tinh nói, Tần Tinh, tuy rằng ngươi thua, nhưng mà ta có thể cho ngươi cái cơ hội, để ngươi mang theo ngươi Tần Thiên tộc tất cả mọi người rời đến ta cự linh vương tộc phụ cận ở. Nghe lời này một cái, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, bao gồm Tần Tinh cũng không ngoại lệ. Cái này cùng ban nãy giữa hai người ước định có thể là hoàn toàn không phù hợp. Tần Tinh nhất định là thất bại. Mà dựa theo ước định, Tần Tinh nhất định phải nộp phí bảo hộ, hơn nữa thần phục với cự linh vương tộc. Về phần cự linh vương tộc có thể hay không bảo hộ, vậy phải xem tâm tình. Nhưng là bây giờ, cự ma nói ra những lời này, liền đại biểu cự ma vẫn nguyện ý lấy cự linh vương tộc danh nghĩa vì Tần Thiên tộc cung cấp chân chính bảo hộ. Tần Tinh nhìn chăm chú cự ma, trong lòng không ngừng suy đoán đối phương ý đồ chân chính. Là chân thành lòng thành ý nguyện ý bảo hộ Tần Thiên tộc, vẫn chỉ là coi đây là mượn cớ, đem mình cùng người khác lừa đến cự linh vương tộc phụ cận, cho nên dễ dàng hơn thống trị, hay hoặc là muốn tiêu diệt Tần Thiên tộc, cự linh vương tộc người, cũng là đồng dạng lấy ánh mắt không giải thích được nhìn mình thiếu tộc trưởng. Bất quá rất nhanh đã có người đã minh bạch, mình thiếu tộc trưởng đối với Tần Tinh, sinh ra giả bộ nhung nhớ cảm giác, cho nên mới phát ra như thế mời. Sự thật chính là như thế. Cự linh vương tộc bởi vì thân hình cao lớn, vừa mới đến thôn Thiên Tinh thì không ít đụng phải những tộc quần khác kỳ thị cùng khi dễ, cho rằng bọn họ là dị loại, thậm chí còn có một đoạn bị người nô dịch, xem như tọa kỵ đồ chơi nghĩ lại mà kinh thời gian. Điều này cũng làm cho đưa đến hắn chúng ta đối với cái khác bất luận cái gì tộc đàn cũng không có hảo cảm, đặc biệt là đối với nhân loại tộc quần. Vậy mà hôm nay, Tần Tinh cái này thân hình nhân loại bình thường, cũng là dùng hắn lời nói và nơi nắm giữ lực lượng, giành được cự ma hảo cảm money đương nhiên. Trừ lần đó ra, vị thiếu tộc trưởng này cũng có cái khác dự định. Ngũ Tiêm Sơn bên trong mỗi cái tộc đàn thời gian tồn tại đã tương đối dài rồi, nhưng là cho tới nay chưa có nghe nói qua có người nào tộc đàn có thể cùng Long Lệ có quan hệ. Chính là Tần Tinh xuất hiện sau đó tại đây vậy mà liền dọn lên Long Lệ mặt nạ. Đây đã nói lên, mặc kệ thật hay giả, Tần Tinh cùng Long Lệ tất nhiên quen biết. Nếu như có thể đem Tần Tinh cho kéo đến cự linh vương tộc, như vậy chờ từ trong vô hình liền cùng Long Lệ quá giang quan hệ. Đây chính là một khoản tương đương có lời mua bán. Chỉ muốn ngươi đáp ứng, như vậy về sau các ngươi Tần Thiên tộc phí bảo hộ, mỗi năm chỉ cần giao 100 khối thượng phẩm tinh thạch. Như thế nào? Nhìn thấy Tần Tinh không nói lời nào, cự ma vậy mà nở ra càng thêm dụ người điều kiện, giảm bớt phí bảo hộ số lượng. Không thể không nói, lúc này Tần Tinh thật là có chút động tâm. Tần Tinh mục đích cũng không phải là muốn tại trên thôn Thiên Tinh này chiếm cứ một chỗ ngồi. Đối với địa bàn quyền lợi tranh đoạt, hắn cũng không có hứng thú chút nào. Kỳ thực hiện tại hắn, nếu quả thật chỉ là một người một ngựa, một thân một mình mà nói, ngược lại càng lợi cho hắn hành động, đánh thắng được đánh liền, không đánh lại liền chạy. Nhưng mà hắn nếu tại đi tới thôn Thiên Tinh sau đó liền thu phục cổ thượng và người khác, như vậy tự không khả năng ở thời điểm này đưa bọn họ vứt bỏ. Hắn nhất định phải đối với mấy cái này đi theo người mình phụ trách, không để cho trên Tần Thiên Tinh Thiên Cơ Các cùng Địa Nguyên Tông cảm thấy bi kịch tái diễn. Đây là hắn Tần Tinh kiên trì nguyên tắc, chỉ có đem cổ thượng bọn họ thu xếp ổn thỏa, bảo đảm bọn họ có thể bình yên vô sự sống tiếp, như vậy Tần Tinh mới có thể buông tay đi làm chuyện mình. Nếu mà cổ thượng bọn họ có thể di rời đến cự linh vương tộc phụ cận, ít nhất so với tại đây đến, an toàn trên nhất định sẽ có càng nhiều bảo đảm. Money ngay tại Tần Tinh đều chuẩn bị đáp ứng thời điểm, một cái nhàn nhạt âm thanh chính là bỗng nhiên truyền vào cự ma trong tai. Các ngươi cự linh vương tộc tựa hồ vi phạm Long Mộ quyết định quy củ, bây giờ lại còn dám tới thu Long Mộ phí bảo hộ. Xem ra các ngươi đã làm xong bị diệt tộc chuẩn bị, Long Mộ. Một nghe thấy âm thanh này, cự ma sắc mặt chính là bỗng nhiên biến vô cùng nhợt nhạt, hơi ngẩn ra, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Tần Tinh, hướng về phía Tần Tinh ôm quyền chắp tay nói, nhiều có đắc tội, bất quá ta nói chuyện từ đầu đến cuối hiệu quả, ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc. Sau khi nói xong, cự ma hướng về phía sau lưng 10 tên cự linh tộc người khẽ quát một tiếng nói. Đi, Long Lệ âm thanh, chỉ có cự ma một người nghe thấy. Cho nên đối với hắn hôm nay đột nhiên cử động, bao gồm Tần Tinh tại bên trong đều là có vẻ vô cùng mờ mịt. Ít, một tên tộc nhân vừa muốn hỏi một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nhưng lại bị cự ma một cái liền đem phía sau mà nói cho trợn mắt nhìn trở về. Ngay sau đó ai cũng không dám nói nhiều nữa cái gì. 11 người lập tức chuyển thân ly khai, mấy bước bước ra sau đó, đã tan biến không còn dấu tích. Nhìn đến đi thống khoái như vậy cự linh vương tộc, Tần Tinh là đầu óc mơ hồ. May vào lúc này Thiên Cơ Tử mở miệng nhắc nhở, Long Lệ tỉnh, bí mật truyền âm cho cự ma. Tần Tinh mới chợt hiểu ra, bất quá vẫn không dám buông lỏng. Hắn suy đoán Long Lệ nếu không hiện thân, chỉ là phát ra âm thanh, tất nhiên là thương thế còn chưa khỏi bệnh, cho nên vội vã gọi ra cổ thượng và người khác, để bọn hắn tăng cường phòng bị. Đặc biệt là đỉnh núi ra tụ tập kia 100 tên tinh vương cao thủ. Sắp xếp xong xuôi sau đó, bản thân Tần Tinh chính là vội vã đi tới trong thánh địa. Thấy được đã ngồi dậy, mặt mỉm cười Long Lệ, hai người đối mắt nhìn nhau. Tần Tinh bình tĩnh nói, ta nên gọi ngươi là Long Lệ, vẫn là Đoàn Thanh. Long Lệ khẽ mỉm cười nói, tùy ngươi, Long Lệ là ta, Đoàn Thanh cũng là ta. Ngoặc kép, o, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.